Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 169, phiên ngoại phiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này, sao lại thành ra thế này? Hoàng cung thiếp, máu chảy thành sông, từng ngọn đuốc lửa thắp sáng di động trong bóng tối, chạy từng bước chân mất quy luật về hướng nội điện nữ vương. Tiếng gào khóc kinh thiên động địa tràn ngập căm phẫn vang vọng giữa màn đêm đầy quỷ mị. Trong nội điện chính, người đàn ông thân hình cao lớn nay thẫn thờ gục ngã trên nền đất. Khăn trùm đầu rớt xuống nền đất lạnh băng, mái tóc nâu dài xõa tung ra sau lưng, lưỡi kiếm bạc nhuốm máu tươi nằm cạnh người chàng ta, máu đỏ vẫn còn đọng lại. Chính điện yên tĩnh, không khí quái dị đến phát sợ. Đứng dậy ngồi bên thành nệm bông, Phên đưa tay ôm lấy cái xác lạnh ngắt của người thương vào lồng ngực. Gò má nam tính cọ cọ với má bánh bao đã sớm mất đi nhiệt độ của tịnh hề. Ở một góc mà ám vệ không nhìn thấy được, một giọt lệ pha lê từ khóe mắt của người đàn ông khẽ rớt xuống mi mắt thiếu nữ. Vòng tay run run ôm bé con mà không biết phải làm gì. Vì sao, rõ ràng mới tháng trước, cục cưng vẫn còn chạy tới hoàng cung Arasilen hòng bắt người từ tay chàng, đùa bỡn chàng, hoảng sợ chàng. Thế mà đùng một cái, đa quốc chợt nhận được tin báo nữ hoàng Ai Cập đã tạ thế. Dành 70 ngày này để các quan tư tế mang thân thể của người đi ướp xác, gột rửa bằng nước sông Nin, hòng cho linh hồn nữ hoàng có thể về bên nữ thần mẹ sông Nin. Phong tục ướp xác người chết của Ai Cập, Phên đã từng tìm hiểu sương sương. Nghĩ đến cơ thể tinh tế, xinh đẹp từng khiến chàng điên cuồng nay lại bị kẻ khác tùy tiện đụng chạm, sờ mó. Lại còn để lại các vết dao là chàng muốn chém người rồi. Phên không tin. Chàng không tin bé con của mình đã đi đời nhà ma. Thế là Phên phải vượt trăm ngàn dặm gấp gáp chạy tới Ai Cập. Đích thân đột nhập vào thần điện hoàng cung để tìm người. Ngay khi nhìn thấy cây xác vô sức sống tĩnh mịch nằm trên nệm, màn trướng bị gió cửa sổ thổi tung bay, làm mờ đi bóng hình của nàng. Chàng biết, bé con chết thật rồi. Vùi đầu vào mái tóc đen dài thoang thoảng hương vị thơm ngọt y kẹo đường, Phên run run mi mắt. Không ai rõ được chàng ta đang chìm đắm cái gì. Sau cùng, lấy tấm chăn mỏng cuộn quanh người tịnh hề, chàng ta bế người ra khỏi cửa. Động tác nhẹ nhàng như thể đang người trong ngực là mảnh pha lê dễ dàng tan vỡ. Nhấc từng bước chân nhanh nhẹn ra ngoài cửa. Tuy bên ngoài chính điện tiếng khóc lóc lầm than, song xung quanh thần điện lại không có một tạp âm nào xen ngang cả. Đối với tất cả những người sống trong hoàng cung thiếp, Phên đều lệnh cho quân đội của mình giết chết. Bé con không còn, đám người đó sống làm gì nghĩa lý gì nữa. Đạo lý mới của biến thái à anh? Cách chương.